Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1617, cứu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả La Tụ hơi cảm khái, dám chính lúc đó, thực lực còn ở trên tiêu chuẩn. Hắn hôm nay, muốn thương tổn căn cơ của ngươi, lại là có chút khó khăn. Chờ hắn nói xong, Quảng Hiền Bồ Tát không nhanh không chậm hỏi. Chiến sự Thanh Châu như thế nào? Giả La Tụ lắc đầu, còn đang rằng co. Quảng Hiền cùng Lưu Ly hai vị Bồ Tát nghe vậy, hơi trầm ngâm. Không nên như thế, người sau giọng nói dễ nghe bổ sung nói, lấy chiến lực tinh nhuệ của Vân Châu, lúc này nên hạ được Thanh Châu rồi. Cổ tộc trung quy số lượng quá ít, không thể khống chế đại cục. Giả La Tụ Bồ Tát chưa trả lời, mà là thản nhiên nói. Các ngươi ở A-lan-đà chờ tin tức xấu đi, phòng bị yêu tộc công kích A-lan-đà, cướp đoạt đầu thần thù. Nơi Phật Đà ngủ say, ở thiền lâm phía tây A-lan-đà. Đây là cấm địa của các tăng nhân Phật môn, từ tăng chúng bình thường đến nhất phẩm Bồ Tát, không trải qua triệu kiến, không thể đi vào. Tường vây màu đỏ giống như mãng xà khổng lồ quanh co khúc khuỷu ở trên dãy núi, tầng tầng lớp lớp, đội lớp ngói màu xám. Ngoài thiền lâm, một vòng ánh sáng màu vàng sáng lên, hiển hóa thành bộ dáng Độ Ách La Hán. Độ Ách La Hán hai tay chắp lại, ở ngoài thiền lâm khom người, thấp giọng nói. Đệ tử Độ Ách, bái kiến Phật Đà. Thiền lâm im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không có. Đệ tử Độ Ách, bái kiến Phật Đà, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian có hạn, không cho phép Độ Ách do dự, bước ra chân phải xỏ giày La Hán. Cái gọi là thiền lâm, đã là đất lăng mộ của chúng tăng, từ Bồ Tát, cho tới Sa Di, sau khi chết đều có thể vào thiền lâm này. Cái này cũng là cơ hội duy nhất của bọn họ cuộc đời này vào mảnh thiền lâm này. Độ Ách một đường bước vào, Phật tháp đứng vững, sân tường loang lổ, lá rụng thật dày, một cảm giác hoang vắng tĩnh mịch. Hắn có mục đích tìm kiếm bức tượng Nho Thánh, dựa theo ý của Hứa Thất An, bức tượng Nho Thánh nếu là còn, Phật Đà liền chưa dẫy thoát phong ấn. Bức tượng nếu là bị hủy, vậy Phật Đà đã thoát vây. Độ Ách không nghi ngờ tính chân thật Hứa Thất An nói. Bởi vì ở trên chuyện này, mục đích của bọn họ là giống nhau, giải. Câu hỏi thân thế của thần thù, Hứa Thất An không cần thiết nói dối hoặc lầm đường, làm như vậy không có ý nghĩa. Thiền lâm rất lớn, chiếm cứ cả mảng đỉnh núi, mục tiêu của Độ Ách cũng rất rõ ràng, đến thẳng chỗ sâu trong thiền lâm, nơi đó có một cái cây bồ đề. Trong truyền thuyết, Phật Đà ở núi A-lan-đà ngộ đạo, ngày thành đạo, đưa tới trời ganh ghét. Đánh xuống mưa to cùng tia chớp. Lúc này, một cây bồ đề từ phía sau Phật Đà sinh trưởng ra, thay hắn che gió chắn mưa, thay hắn đỡ lôi điện. Không bao lâu, Độ Ách đi tới chỗ sâu trong thiền lâm, thấy cây bồ đề đó. Cây bồ đề cao lớn rậm rạp đứng lặng ở sâu trong thiền lâm, thân cây tráng kiện, rủ xuống rễ phủ to bằng cánh tay, rậm rạp, hầu như mang thân cây che phủ. Cây bồ đề không cao, nhưng hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài, nguy nga như cái lọng. Còn người Độ Ách La Hán co rút lại một cái, dưới bóng cây, có một đống đá vụn phong hóa nghiêm trọng, cẩn thận phân biệt, có thể nhìn ra là bức tượng đá vỡ nát. Bức tượng Nho Thánh bị hủy, Phật Đà thoát khốn rồi. Độ Ách La Hán nhìn đống tượng đá đó, thật lâu không nói. Đột nhiên, thanh âm bình tĩnh, không xen lẫn cảm tình từ phía sau Độ Ách La Hán vang lên. Độ Ách, người ở đây làm chi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này, đổi thành là người thường, khó tránh khỏi tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng Độ Ách là nhị phẩm La Hán, công phu thâm tu tâm hậu, thong thả xoay người, nhìn Quảng Hiền Bồ Tát phía sau ba trượng, chậm rãi nói. Thần thù bài trừ phong ấn, tái hiện thế gian, Nam Yêu đoạt lại thập vạn đại sơn, tuyên bố phục quốc. Sự tình liên quan trọng đại. Bồn tọa cho rằng, Phật Đà không nên ngủ say nữa. Độ Ách là nhị phẩm La Hán, là đệ tử Phật Đà, nói từ trên lý luận, địa vị là không kém gì Quảng Hiền Bồ Tát. Hắn có tư cách trực tiếp gặp mặt Phật Đà, chẳng qua Phật môn lấy quả vị vi tôn, La Hán so với Bồ Tát, kém một phẩm, cho nên bình thường địa vị Bồ Tát cao hơn. Phật Đà diệt trừ nghiệp hỏa thế gian, khi nên tỉnh lại, tự sẽ tỉnh lại. Khi nên gặp ngươi, tự sẽ gặp ngươi. Quảng Hiền Bồ Tát giọng điệu bình tĩnh, nói, nếu không muốn gặp, mặc cho ngươi lên tới trời xanh xuống tận suối vàng, cũng không gặp được hắn. Độ Ách La Hán chắp hai tay lại, cúi đầu nói. Là bổn tọa nóng vội rồi. Quảng Hiền Bồ Tát gật đầu. Đi thôi, đừng đến quấy rầy Phật Đà nữa. Độ Ách không nói gì nữa, cất bước rời đi. Ngay tại lúc hắn sát qua bên người Quảng Hiền Bồ Tát, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói nhỏ rất nhỏ, quỷ dị. Cứu ta, cứu ta. Tiếng kêu cứu, như một viên đá ném xuống giếng, khiến mặt nước bình tĩnh nhộn nhạo lên gợn sóng. Tâm của Độ Ách chính là nước giếng. Hắn dừng bước, thong thả, từng chút một quay đầu, nhìn Quảng Hiền Bồ Tát phía sau, nhìn phía cây bồ đề kia. Quảng Hiền Bồ Tát nheo mắt, mặt mang mỉm cười. Còn có chuyện gì? Quảng Hiền Bồ Tát có hỏi tất đáp, sẽ không giấu giếm cùng nói dối, không bằng thừa dịp bây giờ thẳng thắn thành khẩn công khai với hắn. Hỏi một chút Phật Đà rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn khẳng định biết chút gì. Trong lòng Độ Ách La Hán hiện lên ý nghĩ này, vì thế khó áp, khát cầu đối với chân tướng nữa. Hắn chắp tay lại, niệm tụng Phật hiệu, sau đó nhìn chằm chằm Quảng Hiền Bồ Tát, nói. Già La Tụ Bồ Tát nhất định không chịu tiếp nhận Đại Thừa Phật Pháp, chúng ta liền chỉ có xin chỉ thị Phật Đà, vừa lúc Già La Tụ Bồ Tát không ở A-lan-đà. Độ Ách có chừng có mực, không tiếp tục nói. Quảng Hiền Bồ Tát nhìn chằm chằm hắn vài giây, sắc mặt hơi dịu đi, không nhanh không chậm nói. Trước mắt là thời khắc mấu chốt thiên thu đại kế của Phật môn, cao thấp A-lan-đà nên đoàn kết một lòng. Độ Ách La Hán chắp tay cúi đầu, A-di-đà Phật, là bổn tọa đã động sân niệm. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước đi thong thả, vạt áo cà sa phiêu đãng, hướng tới bên ngoài thiền lâm bước đi. Quảng Hiền Bồ Tát thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cục đá phân tán ở trên mặt đất, tạm dừng vài giây, tiếp đó nhìn về phía cây bồ đề xoắn ốc tráng kiện. Độ Ách La Hán bước chân vững vàng ra khỏi thiền lâm, tới vách đá, gió lạnh lẽo dữ dội gào thét mà đến, thổi áo cà sa hắn kịch liệt run rẩy, cũng giống như đông lại linh hồn hắn. Thân là một La Hán thành thục, hắn sớm tâm cảnh thông thấu, sẽ không bị hỉ nộ ái ố các loại tình cảm khống chế, lòng hiếu kỳ đương nhiên cũng không cách nào khiến hắn mất đi lý trí. Cách chương